Lược Thiên Ký, chương 400, Kim Đan chín bộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 433, Kim Đan chín bộc. Khó trách Chu Tước Hội như vậy không chối từ gian khổ tiềm phục tại Hận Thiên thị tộc mà ngấp nghé Hận Thiên thị bí các. Khó trách lúc trước chính mình lấy được gương đồng lúc hai cái lão đầu như là cho giận điên lên, lại tuyệt vọng lại dáng vẻ phẫn nộ. Cũng khó trách Hận Thiên thị cho tới nay, đều biểu hiện phi thường rộng lượng, giống như Hận Thiên thị bí các chỉ cần ngươi tính toán người một nhà, gần theo liền có thể đi vào xem bộ dạng, nguyên lai chính thức bí các bảo vật, bọn hắn chính mình cũng không biết ở nơi nào, đặt phóng tới bên ngoài đến cái gọi là di bảo, kỳ thật chỉ là một ít hư giả thứ đồ vật mà thôi, tự nhiên yên tâm bảo người nhìn. Đại cung phụng không có nói sai, hắn xác thực nói cho Phương Hành gương đồng lai lịch cũng giải khai hắn rất nhiều nghi hoặc. Người đã đáp ứng, Hận Thiên Ninh chẳng biết lúc nào đi tới Phương Hành trước người, nàng đổi lại Phương Hành cho váy, ngược lại lộ ra thanh lệ thêm vài phần, nhắc tới cũng hổ thẹn Phương Hành cái kia trong chữ vật túi váy, nhưng lại theo nữ tu trên người lột bỏ đến pháp y, chính là hắn trước kia làm vẻ nữ trang làm chuyện xấu lúc đạo cụ, cái này đều là quy khư ở trong không có thứ tốt, so về Hận Thiên Ninh mình bình thường xuyên pháp y đều muốn quý trọng. Ta đáp ứng, bất quá hiện tại ta cũng không công phu quản sống chết của các ngươi, đợi theo quy khư sau khi trở về rồi nói sau. Phương Hành lười biếng trả lời một câu, trong lòng của hắn nhưng thật ra là không thế nào để ý, bởi vì đại cung phụng cái kia cái gọi là chế ước hắn chuẩn bị ở sau, chính là một đạo do hắn cuối cùng thần niệm hóa thành cấm chú, trên thực tế đối Phương Hành một chút tác dụng cũng không có, cái này đạo cấm chú nếu là thật sự dám công kích thần hồn của Phương Hành, duy nhất kết cục chính là bị tam muội chân hỏa luyện làm phần dưỡng, thậm chí cả thức hải còn không thể nào vào được. Không cần ngươi bây giờ quản, trên thực tế phụ thân cũng nói, hiện tại tất cả thị bộ lực lượng đều điều đến tìm tòi nghiên cứu quy khư bí mật, sẽ không thật sự công đánh chúng ta Hận Thiên thị. Nói cách khác tại dò xét khư kết quả đi ra trước tộc nhân của ta đều là an toàn, chỉ có điều, hắn còn có một việc bảo ta cho ngươi biết. Cái kia chính là, hy vọng ngươi có thể mang bọn ta Hận Thiên thị những người này cùng một chỗ dò xét khư. Dứt lời về sau, Hận Thiên thị liền trực tiếp đưa qua một cái vòng đồng, phía trên rất nhiều ấn phù. Tỏa thần hoàn, Phương Hành vốn muốn cự tuyệt nhưng vậy xem cái này vòng đồng, lại là nao nao. Hắn có âm dương thần ma dám tại thân, xem xét một món đồ như vậy pháp khí nhưng lại dễ dàng, bất ngờ phát hiện cái này dĩ nhiên là một đạo tỏa thần hoàn ở bên trong mẫu vòng, này vòng phân tử mẫu hai loại tử vòng dùng để khóa lại tu sĩ thần thức. Mẫu vòng lại dùng để khống chế tử vòng, nói cách khác lấy được mẫu vòng về sau, liền có thể khống chế tất cả chăn mền khóa vòng ở thần thức tu sĩ, một ý niệm có thể quyết sinh tử. Hận Thiên Ninh nhẹ gật đầu, nói, cái này tỏa thần hoàn trong, lạc ấn 10 tên tu sĩ thần hồn lạc ấn. Ta chính là bên trong một cái, ngoài ra 9 người, lại là chúng ta Hận Thiên thị trong tộc 9 cái có tiền đồ nhất tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ thân hy vọng ngươi có thể mang bọn ta 10 người cùng đi dò xét khư, nhưng hắn nói ngươi không phải người tốt, lòng nghi ngờ nhất định rất nặng, liền dứt khoát đem chúng ta 10 người mệnh đều giao cho trong tay ngươi. Nói đến đây có chút dừng lại, như là giải thích giống như mà nói. Còn một điều, ta cảm thấy có muốn nói với ngươi thoáng một phát ngươi. Đưa tới thú triều hủy ta thị bộ sự tình, tộc nhân cũng không biết, đại cung phụng cùng phụ thân không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Một mực không có đối với tộc nhân nói là ngươi đưa tới thú triều, bọn hắn ẩn ẩn để lộ ra đến ý nhưng lại nói, bởi vì tộc nhân muốn cưỡng ép rút ra xích long nhóm hồn, chân long tinh huyết khí tức tiết ra ngoài, lúc này mới đưa tới thú triều cho nên cái này tính toán chúng ta tự làm tự chịu. Quái, trách không được ngươi, Phương Hành nghe cũng là nao nao, nghĩ thầm cái này Hận Thiên thị tộc trưởng cũng là ngoan nhân a, hắn làm như vậy chẳng lẽ là vì bỏ đi chính mình băn khoăn, ám chỉ chính mình không cần phải lo lắng Hận Thiên thị tộc nhân hướng chính mình báo thù. Cái này có thể thực xem như cân nhắc cơ lo lắng, xem ra Hận Thiên thị là chính xác ý định đem cái này thiệt thòi lớn hướng bụng ở bên trong nuốt. 9 người kia ở nơi nào? Hắn không có ở chuyện này bên trên nhiều lời, mà là mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật đều tại ngươi tiếp ta đến này tòa đỉnh núi bên trên, chỉ là không có lộ diện ngươi như đáp ứng, là được gọi bọn họ chạy tới. Phương Hành cầm qua cái kia tòa thần hoàn, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu sau nửa ngày, nở nụ cười nói. Cái này có người sai xử rồi. Dứt lời, lợi dụng mẫu vòng đưa tin, mệnh 9 người kia chạy đến hành cung cùng chính mình tương kiến. Chuyên cô tôi nét, trong lúc Hận Thiên Ninh yên lặng ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn trên mặt đất cúi đầu, không nói câu nào, Phương Hành nhịn không được nhìn nàng hai mắt cười nói. Trước kia nhìn ngươi rất hăng hái đó a, như thế cái này hội thoạt nhìn chung thực thành bộ dạng như vậy. Lại không nghĩ rằng, một câu lại nhắm trúng Hận Thiên Ninh con mắt ra sức tốc rớt xuống, đến cuối cùng, lại ngươi gào khóc lớn lên. Ta trước kia chưa từng có qua loại cuộc sống này, chúng ta toàn bộ thị bộ chỉ còn chừng 1.000 cái tộc nhân, tất cả đều giấu ở tiểu sơn cốc ở bên trong, xuất liên tục đi săn cũng không dám, sợ hãi bị cái khác thị bộ người phát hiện chúng ta ẩn thân mà, lương thực không đủ chúng ta chỉ có thể tỉnh lấy ăn, ta đã vài ngày không có ăn no rồi, phụ thân nói để cho ta thuyết phục ngươi, nói ngươi là duy nhất có thể cứu người của chúng ta, thế nhưng mà ta đứng tại ngọn núi thượng đẳng ngươi một mực chưa có tới, trong nội tâm của ta đã tuyệt vọng, phụ thân nói qua, nếu như ta không thấy được ngươi, vậy cũng chỉ có đem ta gả cho ngự thú thị ngốc thiếu gia, để đổi lấy chúng ta hận thiên thị chủ mạch một đường sinh cơ, ta không muốn gả cho kẻ đần. Nghe nha đầu kia đáng thương tiếng khóc, Phương Hành ngược lại là có chút đáng thương nàng, sờ lên đầu của nàng, nói. Ai, thật đáng thương, đừng khóc, ở lại sẽ ta cả khối thịt cho ngươi ăn, muốn mập gầy giao nhau, khẽ cắn chảy mỡ cái loại này. Đột nhiên cảm giác Hận Thiên Ninh lặng lẽ giơ lên cánh tay, Phương Hành bàn tay lập tức đứng tại nàng trên đầu, thanh âm đạm mạc nói. Ngươi nếu còn dám cùng ta chơi lấy trước kia loại ám sát trò chơi, ta gần một cái bóp chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận Thiên Ninh bị hắn đột nhiên xuất hiện sát khí bị hù tóc gáy dựng lên, ngẩng đầu lên nói. Ta, chả mẹ nó nước miếng. Phương Hành nao nao, lúc này mới nở nụ cười, nói. Ta nói đùa ngươi, dứt lời, liền nhảy dựng lên, quả thực đi ra ngoài bảo người đưa vậy khối lớn thịt nướng tới, trong nội tâm lại suy nghĩ, lại không quản cái này Hận Thiên thị dụng ý đến tột cùng như thế nào, cái này 10 cái tại tòa thần hoàn bên trên lạc ấn thần niệm ngược lại là có thể dùng thoáng một phát, dù sao chỉ có hắn và Xích Long, rất nhiều sự tình cũng bất tiện, mang theo 10 người này đương chân chảy cũng là thuận tiện, cho dù chết mình cũng không đau lòng. Về phần Hận Thiên thị những người khác liền đều xem chính mình tâm tình, dù sao đại cung phụng cấm chú uy hiếp không được chính mình, nếu là dám lại mưu tính chính mình, vậy hắn cũng hào không ngại lại để cho bọn họ tới một lần diệt tộc, còn lần này, không có người thừa ra rồi. Không bao lâu tỏa thần hoàn sinh ra cảm ứng, nhưng lại cái kia Hận Thiên thị 9 tên tộc người tới thăng tiên đài phụ cận, chỉ là tất cả bộ thế lực đã đem thăng tiên đài bao bọc vây quanh, dùng thực lực của bọn hắn căn bản là vào không được. Phương Hành liền lại tự mình đi ra ngoài đi đón một chuyến, đem 9 người này tiếp tiến đến, hơi hơi đánh giá, ngược lại là thỏa mãn. 9 người này tuổi tác không đều, nhưng ngoại trừ Hận Thiên Ninh bên ngoài tuổi nhất nhỏ nhất cũng có hơn 200 tuổi, tu vi bất ngờ đều là kim đan, trong đó có một cái 600 tuổi lão giả thậm chí là kim đan trung kỳ, phóng tới ngoại giới Nam Chiêm, đã đủ để làm một phương lão tổ, nhưng tại quy khư địa phương quỷ quái này, tất cả thị bộ thực lực khuynh chát hạ bọn hắn cái người tu vi lại không nên việc đối với đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. 9 người này đi tới đi cung trong, thấy tả hữu không người, liền cùng nhau hành lễ, miệng nói. Để chủ, trên mặt kính cẩn, nhưng trong thanh âm lại ai không tôn kính chi ý, thậm chí có mấy người nhìn về phía Phương Hành lúc không che giấu chút nào trong mắt lạnh lùng. Phương Hành minh bạch, tuy nhiên đám người kia khả năng không biết mình cùng bọn họ có diệt tộc chi thù, nhưng người ta đường đường kim đan, lại muốn phụng chính mình thì một cái chưa đủ 20 tuổi trúc cơ là chủ, thậm chí còn khóa lại thần thức đem mạng nhỏ giao cho trên tay mình, trong nội tâm tất nhiên là không phục, lúc này có thể thành thành thật thật cùng chính mình chào, chỉ sợ đã là Hận Thiên thị tộc trưởng dặn đi dặn lại kết quả. Nhưng hắn cũng không sợ khóa lại thần thức 9 người này tánh mạng chỉ tại chính mình một ý niệm, muốn bọn hắn chết tu vi lại cao cũng sống không được cùng chính mình ngang tàng đùa nghịch hắn không thèm để ý, nhưng nếu ai dám xấu chuyện của mình, vậy hắn sẽ không để ý chơi chết một hai cái chơi đùa, dù sao bọn họ đều là Hận Thiên thị cứng kín đáo đưa cho chính mình, nói rõ là tới chiếm chính mình tiện nghi, lại không phải mình chiếm tiện nghi của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Hận Thiên thị hôm nay còn sót lại lực lượng, có thể lại điều ra 9 cái kim đan đến, quả nhiên là không dễ dàng, 10 tên đối Hận Thiên thị trung thành và tận tâm kim đan cảnh tộc nhân hơn nữa nữ nhi ruột thịt của mình, cùng một chỗ đưa cho Phương Hành làm người hầu, cũng có thể thấy lúc này đây Hận Thiên thị tộc trưởng thực hạ xuống nhẫn tâm, tại đại cung phụng lựa chọn muốn tại Phương Hành trên người đánh bạc về sau, hắn dứt khoát hạ xuống một cái trọng chú. Tiền đánh bạc lớn, đều lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó các ngươi, bình thường tất cả chơi tất cả là được, không có việc gì chớ vào đến phiền ta. Chấm chấm, lười biếng vung tay lên, Phương Hành liền đưa bọn chúng đuổi ra ngoài, cả cái tính danh cũng không vấn đề. Cái này 9 tên kim đan thấy thế, đều có chút ít kinh ngạc, bên trong một cái dáng người ục ịch mặt đỏ đàn ông khẩu khí không vui mà nói. Hình công phụng, thị chủ tộc trưởng tuy nhiên mệnh mấy người chúng ta đến hiệp trợ ngươi, thậm chí nói đối với ngươi muốn như đối đãi đại trưởng lão bọn hắn đồng dạng tôn trọng, nhưng ngươi cũng không nên như thế khinh thị chúng ta mấy người a, nhập khư chi đồ, gian nguy dị thường, chúng ta không cần thương thảo thoáng một phát thì. Phương Hành nghe xong gần không kiên nhẫn được nữa, nói. Lăn đại gia mày chứng, ta xử lý sự tình còn dùng cùng ngươi thương thảo. Cái kia ổ kịch đàn ông nhất thời mặt lộ vẻ vẻ giận, còn muốn nói nữa, cái kia thoạt nhìn tướng mạo nhất lão kim đan trung kỳ tu sĩ âm thầm giật hắn một cái, hướng Phương Hành khom người nói. Thị chủ kiến lượng, chúng ta đến trước độc trưởng rồi nói với chúng ta việc này tầm quan trọng, tự nhiên hết thảy dùng thị chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện tại chúng ta liền đi hành cung bên ngoài cảnh giới, nếu đang có chuyện thị chủ cứ việc phân phó chính là. Dứt lời, một đoàn người mặt không biểu tình, nối đuôi nhau mà ra, đi sạch sẽ. Hận Thiên Ninh nhỏ giọng hỏi, ta đây đâu? Phương Hành thuận miệng nói, theo ở bên trong tứ hầu đại gia a. Hận Thiên Ninh nói, ta, đã đáp ứng sau nửa ngày, lại chỉ đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Phương Hành cảm thấy có chút không đúng, chuyển hướng nàng hỏi. Hội giặt quần áo không? Hận Thiên Ninh nói, không biết. Phương Hành ngẩn ngơ, lại hỏi, biết làm cơm không? Hận Thiên Ninh, không, không biết. Phương Hành im lặng, hội sát cái bàn rửa chén bưng trà rót nước không? Hận Thiên Ninh nháy thoáng một phát con mắt cũng không dám trả lời, mình cũng cảm thấy nói sao. Sẽ không, thật quá mức, Phương Hành cũng im lặng bưng kín con mắt, người nói ngươi ngoại trừ hội cùng nam nhân ngủ còn biết gì. T.S. lập tức tiến vào quy khư, đến đùa giỡn xương, lão quỷ trong nội tâm cũng có chút khẩn trương cầu mọi người cho mấy phiếu vé, dưới sự kích thích A chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.